Chương 173, Ly Trần Động Phủ hiện thế. Ngọc Độc Tú quay lại tông môn đã có thời gian nửa tháng, mỗi ngày bên trong đánh ngồi xuống, luyện luyện khí, tìm hiểu một chút thần thông, tốt không được tự nhiên. Thái Bình Đạo Ly Sơn Tổng Đàn thân là trong thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay động thiên phúc địa một trong, linh khí nồng đậm, thậm chí còn có địa phương linh khí bốc hơi, kết thành vụ hình, ở đây tu luyện là tiến triển cực nhanh, làm ít công to. Một ngày này, Ngọc Độc Tú nên mặt trời mọc nhập vào xuất ra trong thiên địa tử khí, đột nhiên từ nơi sâu xa một tiếng vang thật lớn, truyền khắp trung vực khắp nơi động thiên, ngay sau đó trong thiên địa quỷ hệ nở một trận cơn bão năng lượng, thiên địa linh khí rung chuyển, đang lúc bế quan người không thể không dừng lại động tác, ổn định bản thân trong cơ thể pháp lực. Trong không khí linh khí như thủy triều, nhấc lên từng trận ba lãng, để cho Ngọc Độc Tú chân mày hơi nhíu lại, như vậy năng lượng mạnh mẽ phong bạo, chẳng lẽ là có đại năng tại đấu pháp vẫn là trong thiên địa bất cứ chỗ đã xảy ra thay đổi, khiến trong thiên địa nguyên khí hỗn loạn. Diệu Tú, mau tới đại điện đang trầm tư trong đó, bên tai truyền đến một tiếng nói nhỏ, Ngọc Độc Tú thân mình nhẹ nhàng nhẹ nhàng nở dê, bước ra một bước, mấy hơi thở trong đó liền đi tới Bích Tú Phong chủ điện. Bích Tú Phong phong chủ chính khoanh chân tọa tại trong đại điện, đôi mắt xem đi tới Ngọc Độc Tú, mở miệng nói, cũng là cơ duyên đến. Xin chào sư tôn, Ngọc Độc Tú trước cung kính thi lễ, theo sau nghi ngờ nói, cơ duyên. Trước đó vài ngày vi sư không phải là cùng ngươi đã nói sao, có một hồi cơ duyên sắp đã đến, hiện giờ cũng là cơ duyên đến. Xem Ngọc Độc Tú mê hoặc ánh mắt, phong chủ giải thích. Ngọc Độc Tú tọa tại Bích Tú phong chủ đối diện, xin hỏi sư tôn, ra sao chờ cơ duyên? Thượng cổ thời gian có đại năng giả, danh viết, Ly Trần, chính là chuẩn tiên nhân một dạng nhân vật, này thân phận cao quý, lai lịch phi phàm, chỉ tiếc cơ duyên không đủ. Trở thành thiên đạo hạ một luồng bụi bẩm, chung quy trốn không thoát thiên nhân ngũ suy, rơi vào luân hồi Bích Tú phong chủ đạo. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang chợt lóe. Hàm nghĩa không hiểu, xin mời sư tôn chỉ điểm. Ly Trần đạo trưởng vẫn lạc trước, lợi dụng đại thần thông lực mở một tòa động thiên. Buông xuống một thân sở học tất cả đều mai táng tại động thiên bên trong, kỳ vọng chuyển thế trở về chi hậu có thể mượn đời trước lưu lại cơ duyên tiến thêm một bước, phải biết rằng kia Ly Trần đạo nhân tu vi cao tuyệt, nếu không thời vận không tốt, thiên hạ khí số chưa quý nhất, sợ giữa thiên địa này lại nhiều một vị tiên nhân. Bích Tú phong chủ đối Ly Trần đạo trưởng đánh giá rất cao. Ly Trần động phủ trung linh dược, đan dược vô số kể, phải biết rằng kia Ly Trần đạo trưởng chính là khai thiên tích địa ban đầu đắc đạo nhân vật. Bên trong cơ duyên vô số, thậm chí còn tiên thiên chi vật cũng không phải là không thể được, ngươi thần thông cái thế, chiến lược bất phàm, thiên hạ ngoài ra tiên nhân, không hề có thể nói là tất thắng ngươi giả, ngươi nếu cẩn thận một chút một ít, vị tất không thể phu tờ được một ly canh. Ly Trần động phủ trung đã như vậy giàu có, đối với tiên nhân dưới tu sĩ đều có ích lợi, sư tôn cũng đi sao? Ngọc Độc Tú buông xuống đầu, giáo phái khác có lẽ sẽ có một ít lao ra hỏa đi. Nhưng ta Thái Bình đạo nhưng không thể đi, bây giờ làm sư ta cũng không gạt ngươi, hiện giờ ta Thái Bình đạo chính sách lược một hồi kinh thiên động địa mưu lược. Nếu có thể được thành, coi như là tu vi không kịp tiên nhân, cũng chưa chắc không có thể trường sinh, kia Ly Trần động phủ mặc dù được, nhưng cũng không phải là không có hung hiểm, phải biết rằng Ly Trần đạo trưởng tu vi cao tuyệt, sao lại không ở lại chuẩn bị ở sau, huống chi này Ly Trần động phủ chính là ta Thái Bình đạo thủ đoạn, ta Thái Bình đạo nhúng tay trong đó. Lệnh Ly Trần động phủ trước tiên hiện thế, dùng để hấp dẫn đều đại giáo phái ánh mắt. Tốt nhân cơ hội làm chút làm nền, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Ly Trần động phủ chuyện chi hậu, chính là thạch phá kinh thiên thời gian. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, hắn đã sớm từ thiên địa trong đó không ngừng hội tụ cấp lực lượng nhận thấy được một hồi đại kiếp sắp đã đến, chính là thế nào cũng không nghĩ tới, này đại kiếp căn nguyên rõ ràng là Thái Bình đạo. Ly Trần động phủ tuy rằng bị ta Thái Bình đạo thi triển thủ đoạn trước tiên hiện thế, nhưng cũng vô cơ làm mở lơ ý những giáo phái đó. Phải biết rằng nó sơn chi tha cờ hờ có thể công ngọc, Ly Trần đạo khoảng cách dài tiên nhân chỉ có cách xa một bước, trong động phủ chân quý vô số, coi như là tiên nhân cũng muốn mắt thèm, têu ngươi qua, là bởi vì ngươi thân phụ đại khí vận, chiến lực thần thông bất phàm, coi như là không đoạt tới được bảo vật, cũng không vẫn lạc nguy hiểm, nếu có thể đoạt được chỗ tốt, thì tu hành chi lộ không biết muốn thiếu lại nhiều ít đau khổ. Bích Tú phong chủ trong đôi mắt tràn ngập tang thương, lưu lậu nồng đậm hồi ức. Thái Bình đạo ngoài ra đệ tử ở ngoài, nhưng còn có kẻ khác đi trước Ngọc Độc Tú hỏi một câu. Bích Tú phong chủ lắc đầu, không biết, ta Thái Bình đạo tuy rằng muốn đón cơ mưu họa, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tham dự, cứ là có chút người rảnh rỗi, nghĩ vô sự có lẽ sẽ đi nhặt chút tiện nghi. Ngọc Độc Tú nghe vậy từng điểm, xem như biết được Bích Tú phong chủ trong lời nói ý tứ, Thái Bình đạo nội trưởng lao không ít, lần này Thái Bình đạo mượn cơ hội mưu kế, cũng không phải toàn bộ trưởng lão đều có thể phát huy được tác dụng. Này một ít nhàn trưởng lão tự nhiên có thể tiến đến đòi một phần cơ duyên. Ngươi cầm này ngọc giản, một đường hướng bắc đi, tự nhiên có thể cảm ứng được Ly Trần động phủ xuất thế nơi Bích Tú Phong chủ tay háo trung trượt ra một đạo ngọc giản, ném cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú tiếp nhận ngọc giản, không có nhìn kỹ đã đem này để vào tay háo trung, sư tôn nhưng còn có phân phó. Lúc này Ly Trần động phủ điềm lạ dị tượng đã hiện ra, lâu thì 3 tháng, chậm thì 10 ngày 8 ngày, tất nhiên sẽ xuất thế, đến lúc đó chính là tiến vào Ly Trần động phủ cơ hội, ngươi tuyệt đối không nên bỏ qua, sớm lên đường thôi. Đệ tử cáo từ Ngọc Độc Tú đối Bích Tú Phong chủ thi lễ một cái, đứng lên đi ra đại điện, cũng không từng trở về trụ sở của chính mình, mà là dưới chân sương mù bốc lên, lập tức nhảy vào phía chân trời, ngưng tụ vi đám mây, hướng về phương bắc thổi đi. Ngọc Độc Tú rời đi không lâu, lục tục có một đạo đạo cầu vồng phóng lên cao, hướng về phương bắc thổi đi. Đứng ở đám mây, xem dưới chân sự vật không ngừng rút lui, Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên một cỗ dũng cảm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghe sư tôn khẩu khí, này Ly Trần động phủ tất nhiên không đơn giản, không đúng vậy không biết cái này giống như dặn dò, muốn ta chắc chắn đi trước, ta hiện tại thần thông nơi tay, lại chấp trưởng thai kiếp lực lượng, càng có pháp bảo hộ thân, có gì e ngại chi, này Ly Trần động phủ bảo vật tất nhiên có ta một phần. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú nheo mắt lại, bởi vì đám mây quá nhanh, quần quận nổi lên bay lên sợi tóc, chính phải thử một chút pháp bảo uy lực. Ly Trần động phủ xuất thế không hề điềm lạ, là lấy mới vư a xuất thế liền thạch phá thiên kinh, đều đại giáo phái chúng hơn cao thủ đều hướng Ly Trần động phủ phương hướng tiến đến. Ly Trần động phủ a, nếu có thể được đến bên trong bảo vật, này tu hành chi lộ không biết có thể giảm đi nhiều ít kiếp nạn, không nói những cái khác, nghị kia Ly Trần đạo trưởng cũng là khai thiên tích địa nhân vật, không nói tiên thiên linh vật, chính là kia linh dược cũng không biết săn sóc gần cần mấy vạn năm, thập mấy vạn năm, nếu có thể được đến một viên, thì phải là một bước lên trời. Ta lương viễn cơ duyên đến, đầu tiên là được đến thượng cổ truyền thừa, hiện giờ càng có Ly Trần động phủ hiện thế, ta lương viễn chính là đại khí vận người, cái gì vương soạn, cái gì Ngọc Độc Tú, há có thể cùng ta so sánh với, nếu không phải kiêng kỵ thế lực của vương gia đoạt ta cơ duyên, bản công tử đã sớm trở nên nổi bật, hiện giờ nếu có thể tại từ này Ly Trần động phủ trung đạt được đại cơ duyên, coi như là vương gia còn có lão quái vật sống lại, bản công tử rồi lại có gì phải sợ trên bầu. Trời một đạo đám mây tại đi nhanh, đem Lương Viễn băng bó ở bên trong, lúc này Lương Viễn sắc mặt hưng phấn, tràn đầy tất cả đều là tự tin. Này Lương Viễn cũng không phải là một nhân vật đơn giản, khởi điểm tại Thái Bình đạo quan thời gian, cùng Ngọc Độc Tú phát sinh tranh đấu, chính là thời vận không tốt, bị Ngọc Độc Tú hung hăng quất một cái, sau lại người này trực tiếp đạt được thượng cổ truyền thừa, vốn định tu thành thần thông tư phía sau muốn tìm Ngọc Độc Tú tính sổ, chính là trong gia tộc phiền toái chuyện quá nhiều, đều đại gia tộc đối với Lương gia như hổ rình mồi. Lương gia cũng không biết vì ai quăng hắc qua, nếu không, Lương Viễn lực lượng mới xuất hiện, chỉ sợ Lương gia đã bị người tiêu diệt. Chờ đến hắn dọn dẹp Lương gia sự tình tư phía sau, còn muốn gây sự với Ngọc Độc Tú, lại nghe thấy Ngọc Độc Tú chấp hành tông môn nhiệm vụ, sớm rời khỏi đạo quan. Sẽ sau lại đi vào Thái Bình đạo Ly Sơn Tổng Đàn, hai người càng vô cùng xuất hiện, Ngọc Độc Tú cùng vương soạn tranh đấu, cùng vương gia trưởng lão tranh đấu, thể hiện ra không tầm thường thủ đoạn thần thông, âm thầm Lương Viễn thấy chi hậu thầm giật mình. Tự cân sư nở dê tại Ngọc Độc Tú trong tay không chiếm được chỗ tốt, vẫn ẩn nhận không phát. Lúc này nghe nói Ly Trần động phủ hiện thế, có thượng cổ truyền thừa Lương Viễn như thế nào toa được, tại vị tiền bối kia trong truyền thừa, cũng đề cập qua Ly Trần đạo trưởng, chính là bởi vì kia thượng cổ truyền thừa đề cập, Lương Viễn nội tâm mới so với tất cả mọi người muốn hỏa nhiệt. Ly Trần động phủ là của ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Lương Viễn hít một hơi thật sâu, đồng nhiên thúc giục đám mây, hướng về phương bắc tiến đến. Chưa xong còn tỉ hiệp hậu di lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.